Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Huân Nhi. Bắt đầu mưu đồ, Trung Châu, trong Thiên Tinh Sơn Mạch, một chỗ to lớn Lâm Hải Trung ương, nằm ở lấy một tòa phong cách cổ xưa thành trì. Trong thành trì, lầu các san sát, chi chít khắp nơi kiến trúc cổ điển. Nằm ở các nơi, tạo thành một cái thiên nhiên tinh thần đại trận, mà cái này vô số lầu các cùng kiến trúc, tạo thành Trung Châu một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các một trong. Tinh vẫn các, là do Dược Trần sáng lập tông môn, đương nhiệm đời tông chủ là Phong Tôn Giả. Trên bầu trời Tinh vẫn các, Phương Mặc và Cô Ngốc đứng lơ lửng trên không. Nhìn phía dưới kiến trúc, yên lặng cùng đợi Dược Trần đến, ước chừng đợi chừng 10 phút đồng hồ. Trước mặt Phương Mặc không gian một cơn chấn động, xuất hiện một cái một thân áo bào xám phủ thân, một mặt dễ dàng Dược Trần. Đi thôi, đi xuống gặp ngươi một chút bạn cũ, xong về sau, ta còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Phương Mặc cũng không có hỏi Dược Trần tình hình như thế nào. Đây là người ta việc tư, vừa thấy mặt, Phương Mặc trực tiếp nói chính sự. Ân, Dược Trần gật đầu, dẫn đầu bắt đầu hạ xuống. Trong Tinh vẫn các, Phong Tôn Giả là Dược Trần mất tích sự tình bận rộn bể đầu sứt chán. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có Dược Trần tin tức. Hỏi Hàn Phong đều là một mực chắc chắn. Dược Trần là chế thuốc tẩu hỏa nhập ma chết, nhưng Phong Tôn Giả làm sao lại tin tưởng. Dược Trần tài luyện đan, nói là đấu khí đại lục đệ nhất đều không quá đáng. Làm sao lại luyện đan thất bại, chê cười cũng không thể đã nói như vậy có phải hay không. Nhưng, nếu như Dược Trần không chết, như vậy, hắn đi chỗ nào đây? Dược Trần, Dược Trần, người lão gia hỏa này. Rốt cuộc ở đâu a? Phong Tôn Giả thở dài thở ngắn, trong lòng không ngừng là Dược Trần lo lắng. Lão gia này, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là lúc trước dáng vẻ a? Lại Phong Tôn Giả oán trách, một tiếng run rẩy bên trong mang theo trêu tức hương vị âm thanh xuất hiện ở Phong Tôn Giả bên tai. Dược Trần, Phong Tôn Giả cùng Dược Trần cộng sự mấy trăm năm, đối với Dược Trần âm thanh đã sớm dung nhập vào linh hồn. Thanh âm này, rõ ràng là Dược Trần âm thanh. Hả, chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Quét mắt một vòng phòng ốc, nhưng cũng không có bóng người. Phong Tôn Giả không thể không hoài nghi nổi lên thính giác của mình. Lão gia này, ngươi còn tốt chứ? Lại Phong Tôn Giả dự định ra cửa nhìn một chút. Trước mắt một trận không gian ba động. Từ bên trong chạy ra một cái quen buộc lại bóng người. Lão hỏa kế, thật là ngươi. Phong Tôn Giả thấy thế, vui mừng dị thường. Đây quả thật là Dược Trần. Mình vừa rồi, cũng không có nghe nhầm. Bạn gay gặp mặt, tự nhiên cần nhiều ôn chuyện cũ một chút. Phương Mặc cũng không có tham dự. Ngồi ở chủ các phía ngoài cái đình nhỏ bên trong. Cùng Cô Ngốc uống lên từ Tinh Linh Xâm Lâm mang về bách hoa tửu. Cùng lúc đó, trong cổ giới ương khu vực, đấu thánh đỉnh phong thực lực cổ nguyên, ôm một cái 4 tuổi, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến cực điểm tiểu la lị, đứng ở trong sân. Huân Nhi, lần này đi Tiêu gia, nhất định phải nhớ kỹ, cha ra Tiêu gia cổ ngọc rơi xuống, biết không? Trong ngực cổ nguyên bé gái, đúng là đấu khí đại lục vị diện nữ chính, cổ Huân Nhi, mà bây giờ, cũng là cổ nguyên phái trước Huân Nhi hướng Tiêu gia thời điểm. Biết đến phụ thân, ta nhất định ghi nhớ. Huân Nhi điểm một cái đáng yêu cái đầu nhỏ, hai cái rất dài đuôi ngựa nhoáng một cái. Đáng yêu khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, chẳng qua, ngươi lần này đi. Khả năng rất nhiều năm đều không thấy được ta và người mẫu thân. Cổ nguyên thật sự không bỏ được mình nữ nhi, nhưng cổ đế ngọc là đột phá đấu đế hy vọng duy nhất. chỉ có đột phá đấu đế mới có thể ngăn cản hồn tộc ăn mòn. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ chuyện. Huân Nhi biết đến cha khó xử, Huân Nhi sẽ ngoan ngoãn, mà còn, cha cũng có thể thường đến xem Huân Nhi à. Huân Nhi ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đau lòng Cổ Nguyên, thanh tú động lòng người nói, không hổ là ta nữ nhi ngoan, tới, khiến cha hào hào ôm một cái. Cổ Nguyên cười ha ha, sinh ra nữ làm như Huân Nhi à, hì hì. Huân Nhi cười ngọt ngào nở nụ cười, ở Cổ Nguyên tràn đầy hồ cha tử trên mặt hôn một cái, chọc cho Cổ Nguyên cười ha ha. Một lát sau, Cổ Nguyên đem Huân Nhi để dưới đất, sờ tiểu nha đầu tóc, nói, đi gặp mẹ ngươi, dưới chúng ta buổi trưa liền xuất phát. Ân, Cổ Huân Nhi điểm nhẹ trông mong, sau đó xoay người hướng về mình mẫu thân gian phòng chạy tới. Trong Tinh Vẫn Các, Phương Mặc và Cô Ngốc đợi ước chừng 3 giờ. Hai cái cộng lại hơn 2000 tuổi người, từ chủ trong các đi ra. Các ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập Tinh Vẫn Các chúng ta? Phong Tôn giả đi ra, liếc mắt liền thấy ở cái đình bên trong không chút kiêng kỵ Phương Mặc hai người. Đấu khí tụ trong tay trái tim, chính là muốn động thủ. Lão hỏa kế, hai vị này chính là ta nói cho ngươi, ta gia nhập thế lực chủ nhân. Dược Trần đưa tay cản lại Phong Tôn giả, giới thiệu nói, Phong Tôn giả nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng thu hồi đấu khí. Đối với hai người Phương Mặc cung kính thi lễ, hóa ra hai vị đại nhân, cảm ơn hai vị đại nhân đã cứu Dược Trần. Phương Mặc hai người thế nhưng là trên đấu đế thực lực. Phong Tôn giả chỉ là một cái đấu tôn, tự nhiên là phải tôn kính lại tôn kính. Không sao, theo như nhu cầu mà thôi. Phương Mặc khoát khoát tay, buông xuống chung rượu, ra hiệu hai người đến đây. Thấy thế, Dược Trần hai người đi về phía Phương Mặc chỗ cái đình. Ta muốn ở Trung Châu thành lập một cái học viện, chiêu thu cả trên đấu khí đại lục tất cả đệ tử thiên tài. Cần các ngươi hỗ trợ. Phương Mặc khai môn kiến sơn, nói thẳng mục đích, ngươi nghĩ muốn thành lập học viện. Dược Trần cau mày hỏi. Phải. Phương Mặc gật đầu. Lời này Phương Mặc nhớ kỹ, cùng Dược Trần nói qua. Vậy tốt a, Tinh Vẫn Các chúng ta toàn lực ủng hộ. Dược Trần không hỏi chỗ tốt gì không chỗ tốt, người ta đã cứu cái mạng nhỏ của ngươi, còn đem ngươi mang theo một đầu tiền đồ tươi sáng, ngươi còn hỏi chỗ tốt, có phải ngốc hay không? Ân, ý của ta là như vậy, ta lần này ở một cái khác đại lục gặp văn minh khác nhau phương pháp tu luyện, tăng thêm ta tự thân phương pháp tu luyện, ta dự định đem truyền bá ra là đại lục văn minh, góp một viên gạch, đồ vật chính ta lấy ra được tới. Lão sư, chúng ta cũng không thiếu, tạm thời chúng ta thiếu hụt chính là nhân viên cùng tổ chức người cùng đấu khí đại lục thực lực ủng hộ. Phương Mặc nói, chúng ta có thể làm được. Dược Trần hiện tại là đấu thánh đỉnh phong, còn có các ngươi hai cái đấu đế, tăng thêm ta bộ xương già này, cũng có thể nói chuyện. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, chúng ta có thể làm đi lên. Ta cũng không tin có đấu đế chống đỡ học viện không dự được một cái ở trách một góc già nam học viện. Phong Tôn giả cùng Dược Trần phân biệt nói, tốt, đã các ngươi đáp ứng, ta kia cũng không phải làm kiêu. Phương Mặc gật đầu, đây là hắn kế hoạch bước thứ nhất, đem toàn bộ đấu khí đại lục kịch bản hoàn toàn quấy đục. Dùng thực lực của mình, đem kịch bản dẫn hướng một chút mình quen thuộc phương hướng. Như vậy, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, đã khỏi giống như tiếu ngạo giang hồ thế giới, thiên địa đều ở tay ta. Tiếp tục như vậy, điểm khí vận còn không xoát xoát xoát doanh thu. Một cái mình hoàn toàn coi thường thế giới, cộng hưởng hệ thống chức năng cũng lộ ra gân gà lên. Nhưng, điểm khí vận lại là có thể gấp bội xuất hiện. Phương Mặc cần điểm khí vận. Nói, Phương Mặc từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra mình sửa sang lại liên quan tới ma pháp, tu chân còn có võ đạo tất cả kiến thức. Những này có Dược Trần giúp cho ngươi. Hai người các ngươi cùng nhau, trong vòng một năm, đem hiểu rõ, trong vòng ba năm, đem học viện thiết lập tới. Ta sẽ ở trong lúc này, làm hết sức nhiều góp nhặt đấu khí đại lục đấu kỹ cùng công pháp. Thậm chí, coi như là dị hỏa ta cũng có thể thu vào tay. Sau đó đến lúc, các ngươi liền buông ra tay đi làm. Hiểu chưa? Phương Mặc nói, ân, Dược Trần cùng Phong Tôn giả cuồng nhiệt gật đầu. Nếu là chuyện như vậy thành, bọn họ chẳng phải trở thành cả đại lục văn minh đẩy vào người. Đây chính là có thể hướng về phía Đà Xá cổ đế. Lưu truyền mấy vạn năm công tích vĩ đại a. Tốt, giao cho các ngươi, ta yên tâm, ta kia đi trước, có chuyện gì, điện thoại liên lạc. Đối với Dược Trần làm điện thoại thủ thế, Phương Mặc xé mở không gian trước mặt, biến mất ở chỗ cũ. Một chương này xem như quá độ chương tiết. Tác giả hôm nay là một ngày thí nghiệm, nhức đầu gấp, gõ chữ có thể có chút không hết nhân ý. Chương sau lại bắt đầu vô sỉ. Mọi người phải nhớ kỹ, nhân vật chính chưa hề đều không phải là đứng đắn gì vai trò, mà một cái vô sỉ. Không biết xấu hổ, nhưng rất yêu người nhà người bình thường. Hy vọng mọi người không nên hiểu lầm. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay đổi mới đã đến nơi này. Ngày mai gặp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.